Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, La Vũ Tình vào quân. Ma Đô tuần lễ thời trang sắp khai mạc. La Vũ Tình từ trong nhà bay thẳng Ma Đô, đem làm khai mạc biểu diễn khách quý. Nàng thân hình cao gầy, đứng ở dài người như rừng người mẫu bên trong, một điểm không thua. Sáng sớm hôm nay nàng liền xuất hiện tại hiện trường diễn tập. Nhàn rỗi bên ngoài chơi lên điện thoại di động. Trước đây không lâu nàng ở trên máy bay tuần tra đến đường xương cùng anh hùng, mới biết Trương Phi đại đạo diễn điện ảnh. Dĩ nhiên là hắn viết. Hơn nữa hắn vẫn là điện ảnh biên kịch. Điều này làm cho La Vũ Tình đối đường xương sản sinh rất mạnh lòng hiếu kỳ. Nàng tối hôm qua ở tinh không website nhìn anh hùng, tiểu thuyết, mãi đến tận rạng sáng 1 giờ mới toàn bộ xem xong. Sau khi xem xong một điểm không mệt, nằm trên giường ngủ không được. Đầy đầu đều ở nghĩ trong tiểu thuyết tình tiết. Đuổi quá sách người đều có như vậy trải qua. Thức đêm đọc sách sau khi xem xong, trong óc ý nghĩ tĩnh không tới. Không kìm lòng được suy nghĩ lung tung. Nhất thời khó có thể ngủ. La Vũ Tình cùng với những cái khác người không giống chính là nàng nhận thức tác giả. Sở dĩ trong đầu một lúc ngẫm lại tiểu thuyết, một lúc lại ngẫm lại nụ cười kia ôn hòa nam tử, tư duy thật giống không bị khống chế. Sau đó là làm sao ngủ, nàng đã quên đi rồi. Buổi sáng là bị điện thoại đánh thức, người đại diện tới gọi sớm. Ngày hôm nay sắp xếp hành trình cũng không thoải mái. Nhìn ngươi tinh thần không được tốt, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Người đại diện Khang Du đưa cho La Vũ Tình một chén mới vừa ngâm cà phê. Hai người ngồi ở huyễn lệ bên dưới sân khấu, vừa trên khán đài người mẫu đi bộ, vừa nói chuyện phiếm. Khang Du quan tâm La Vũ Tình trạng thái tinh thần, lại hỏi Tết Trung Thu quá như thế nào. Làm La Vũ Tình người bên cạnh, nàng biết rất nhiều chuyện. Tỷ như La Vũ Tình cùng người nhà quan hệ không được tốt. La Vũ Tình nghĩ đến Tết Trung Thu ầm ầm tình cảnh. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Lắc đầu một cái không lên tiếng. Lấy điện thoại di động ra theo thói quen lật đến. Anh hùng, tiểu thuyết mặt giấy. Sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành thư quán sách mê quần hào. Nàng căn cứ một viên lòng hiếu kỳ. Thêm vào trong, tan học trên đường. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, vừa nãy Trương lão sư cùng Tiểu Sương hàn huyên cái gì nhỉ? Đường Sương vừa lái xe vừa nói, người đầy đều nhìn thấy rồi, liền tùy tiện hàn huyên hai câu. Đường Quả Nhi truy hỏi, cái kia hàn huyên hai câu là hàn huyên cái nào hai câu nhỉ? Đường Sương, chuyện của người lớn ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì đây? Bận tâm ngươi bài tập ở nhà đi. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, Trương lão sư yêu thích ngươi rồi, ngươi nghĩ quăng ta cùng tỷ tỷ, cùng với nàng chạy có đúng hay không? Đường Sương, vì không cho cái này bình giấm nhỏ lật, càng không cho nàng về nhà mù ồn áo, Đường Sương thành khẩn được khoan hồng, Trương lão sư bỏ thêm ta WeChat, đem ngươi du lịch mùa thu bức ảnh cùng video truyền cho ta. Đợi lát nữa về nhà chúng ta đồng thời để thưởng thức có được hay không? Đường Quả Nhi nghe vậy, yên lòng, cười híp mắt nói, tốt đát tương đương, đường về nhà có một đoạn là vùng duyên hải đường cái. Vườn trẻ tan học tương đối sớm, lúc này trên đường xe cộ rất ít, Đường Sương sang bên đỗ xe, nói với Đường Quả Nhi, liền nơi này thế nào? Đường thẳng tắp bằng phẳng, rất thích hợp ngươi luyện plasma ca. Đường Quả Nhi hướng về ngoài cửa xe xem xét nhìn, đồng ý ở đây xuống xe. Tiểu Chư Chư quyết tâm muốn tham gia plasma ca trận đấu, đồng thời tuyên bố sau đó mỗi ngày cưỡi plasma ca trên dưới học. Chí khí rất lớn, thế nhưng rõ ràng không làm được. Nếu để cho nàng cưỡi plasma ca trên dưới học, quăng trên đường liền muốn hoa 4-5 tiếng. Hơn nữa càng quan trọng chính là sẽ mệt nằm Tiểu Chư Chư. Thế là ở Đường Sương khuyên, Tiểu Chư Chư đồng ý đề nghị của hắn. Mỗi ngày tan học cưỡi một đoạn đường. Bây giờ lựa chọn đoạn này thẳng tắp bằng phẳng vùng duyên hải đường. Đường Sương xuống xe, đem trong cốp xe plasma ca nói ra phóng tới không phải cơ động đường xe chạy trên. Tiểu nữ nữ cưỡi lên đến liền muốn xông về phía trước. Bị đường xương ngăn lại. Đừng nóng vội, người gấp cái gì, còn có mũ giáp không đeo đây. Đường xương lại cho đường quả nhi đội nón an toàn lên. Ngoài ra còn có bảo vệ đầu gối bao đầu gối. Cố định ống quần sa cáp, cùng với một đôi tay nhỏ bộ. Đường quả nhi nhìn mình bị vũ trang lên. Cười hì hì nói, ta phải biến đổi thân rồi. Đánh bại tiểu xương xe. Đường xương, cưỡi plasma ca yếu lĩnh. Ta đều nói cho ngươi. Có hay không nhớ kỹ a? Cưỡi thời điểm thà rằng chậm một chút. Trước tiên đem động tác cùng tư thế làm tốt. Từ từ lại tăng tốc độ. Biết chưa? Đường quả nhi. Biết rồi. Đường xương vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Khích lệ nói. Được. Vậy thì lên đường đi. Ca ca đi theo phía sau ngươi. Ready go. Vừa dứt lời dưới. Đường quả nhi hai chân trên đất dẫm một cái. Hồng nhạt plasma ca liền chạy ra ngoài. Tiểu chư chư nằm nhoài plasma ca trên. Ở dưới ánh tà dương hung hăng xông về phía trước. Hai chân cùng đạp phong hỏa luân giống như tương đương đường xương nhất định phải chạy chậm mới có thể đuổi. Kịp, bỗng nhiên chỉ thấy nàng xe sai lệch một hồi. Kém chút ngã chổng vó. Cũng may ngay lập tức sẽ ổn định rồi. Chú ý duy trì cân bằng. Vừa mới bắt đầu luyện không cần quá nhanh. Ngày hôm nay chủ yếu là tìm cảm giác. Có người nói trong trận đấu người bởi vì quá mức chăm chú sẽ không nghe được chu vi âm thanh. Đường quả nhi khả năng liền ở vào loại này quên mình trạng thái. Đem đường xương lời nói xem là gió bên tai. Tốc độ không chỉ có không chậm lại. Trái lại còn đang không ngừng gia tốc. Thực sự là một cái tinh lực vô hạn châu bảo bảo a. Chỉ là tốc độ đồng thời đến. Liền không dễ khống chế cân bằng. Thêm nữa cạnh biển gió lớn. Hướng về vừa thổi. Sở dĩ chỉ thấy đường quả nhi cưỡi ở plasma ca trên loáng một cái. Leng keng một tiếng. Quăng ngã. Đường xương vội vã nhanh bước đi qua. Thế nào? Có té đau nơi nào sao? Đường quả nhi nằm trên mặt đất ôi ôi. Nhưng vẫn là kiên cường chính mình bò lên. Hướng đường xương xấu hổ ha ha cười. Lắc đầu nói. Không có té đau, ta còn có thể càng nhanh hơn đây. Đường xương cho nàng đập rơi trên y phục cho bụi. Kiểm tra dưới bao đầu gối cùng mũ giáp. Xác nhận không thành vấn đề sau. Dặn dò, không muốn nhanh như vậy. Trước tiên chậm một chút. Từng bước một đến, không vội vã. Đường quả nhi, thế nhưng nếu như không nhanh ta làm sao cầm người thứ nhất nha. Ai nha tốt có chí hướng em bé. Dĩ nhiên ban đầu liền khóa chặt người thứ nhất. Chỉ là đường muốn từng bước một đi. Không thể một hơi ăn thành mập mạp. Đường xương. Không phải không muốn ngươi nhanh. Là từng bước một. Ngày hôm nay trước tiên bảo đảm không ngã chổng vó. Luyện mấy ngày chúng ta lại cầu nhanh. Có được hay không? Không thể còn không học được bước đi trước hết chạy đi. Như vậy sẽ té ngã. Đường quả nhi suy nghĩ một chút. Nói. Vậy cũng tốt tương đương nghe tiểu xương đi. Ta cảm tạ ngươi a tương đương thế nhưng một lần nữa xuất phát tiểu chư. Chư y nguyên vô cùng lo lắng xông về phía trước. Nơi nào có chậm dưới tốc độ đến. Quên đi. Không nói. Đường xương liền như thế cùng sau lưng đường quả nhi. Cách xa 2-3 mét. Gió biển thổi phất. Hải âu ở trên mặt biển cạc cạc kêu la. Đường quả nhi đại khái cưỡi 300 mét. Đột nhiên dừng lại. Hai chân chống đất, toàn bộ thân nhỏ nằm nhoài trên xe nhỏ. Đường xương chạy tới hỏi. Làm sao rồi? Làm sao không đi rồi? Đường quả nhi hồng hộc thở dốc, phun ra đầu lưỡi. Ha ha hai tiếng, nói rằng, mệt mỏi quá a, ta ra thật nhiều mồ hôi đây. Ngươi nhìn, quần áo đều ướt, tiểu chư chư cái trán. Trên mặt cùng trên cổ đều là vết mồ hôi. Tóc dính ở trên da. Sắc mặt đỏ bừng bừng. Nhìn dáng dấp đúng là cực khổ rồi. Đường xương. Vậy ngươi muốn thế nào? Đường quả nhi đầy mặt lấy lòng nụ cười. Ha ha ha. Có thể hay không để cho ta ngồi xe nha? Ta muốn ngồi xe đây. Đường xương. Liền không cưỡi rồi. Mới cưỡi mấy phút a? Ngươi không phải nói muốn cưỡi 1000 mét sao? lúc này mới 300 mét. Đường Quả Nhi nhớ tới nàng đúng là đã nói mạnh miệng như vậy. Ai nha, quen thuộc, hiện đang hối hận. Tiểu Sương, muội muội mệt mỏi quá a. Ngày hôm nay không cưỡi, ngày mai lại cưỡi 1000 mét. Đường Sương lắc đầu một cái. Không cho phép, đã nói lời nói liền muốn làm được. Hơn nữa, là tự ngươi nói muốn tham gia Plasma Ca trận đấu. Nhiều như vậy bạn nhỏ đồng thời cùng ngươi trận đấu. Ngươi không nỗ lực luyện xe lời nói, nơi nào có thể bắt được người thứ nhất? Có thể hay không cầm người thứ nhất? Đường Sương không thèm để ý. Hắn lưu ý chính là nhất định phải bồi dưỡng Tiểu Chư Chư làm việc kỹ lưỡng chăm chú quen thuộc. Không thể bởi vì mệt một điểm liền rút lui có trật tự. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, đang liều mạng muốn mượn miệng. Đường Sương trực tiếp cắt đứt nàng nhớ nhung. Nói, lại cưỡi 700 mét. Liền phía trước cái kia ngã rẽ nơi đó. Thấy được chưa? Cưỡi tới đó chúng ta liền nghỉ ngơi. Đường Quả Nhi có chút oan ức. Thế nhưng Luân gia thật mệt mỏi quá nha. Đường Sương, vậy chúng ta liền nghỉ ngơi trước 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút lại xuất phát có được hay không? Chúng ta làm việc muốn nghiêm túc. Không thể giữa đường trở ra. Bằng không làm cái gì cũng không thể thành công. Muốn làm liền làm đến tốt nhất. Đường Quả Nhi chu chu mỏ. Cúi đầu không nói lời nào. Đường Sương cũng không lên tiếng. Chờ bản thân nàng nghĩ thông suốt. Quá rồi đại khái một phút. Nghe được một tiếng lanh lảnh. Được rồi tương đương. Đường Sương vui mừng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng. Khích lệ nói. Chúng ta Đường Quả Nhi giỏi quá. Làm việc kỹ lưỡng đứa nhỏ khả ái nhất. Đến, uống nước. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ấm nước nhỏ vặn ra cho nàng. Lại cho nàng xoa một chút cái cổ cùng mồ hôi trên mặt. Tóc của ngươi thật dài. Đạp xe sẽ thật là phiền phức. Đường Quả Nhi vạn phần cảnh giác. Không, ta mới không cắt tóc. Ta cũng không dám cùng ngươi nói cắt tóc sự tình. Đường Sương, không muốn ngươi cắt tóc. Ta là muốn nói đợi lát nữa mua một cái ma thuật khăn đội đầu. Cho ngươi đạp xe thời điểm bao tóc dùng. Còn có thể lau mồ hôi. Làm mặt nạ. Chống nắng. Thông khí. Hơn nữa đặc biệt khóc. Đường Quả Nhi lập tức tinh thần. Ha ha. Hay lắm hay lắm. Ta còn muốn kính mắt. Màu đen. Cùng tiểu kim đồng dạng. Đường Sương. Có thể mua cho ngươi cái cưỡi xe đạp kính mắt. Nhưng không phải màu đen. Chủ yếu là ngươi đạp xe thời điểm đeo. Thời điểm khác không đeo. Vậy cũng được. Có thể biến khóc liền được. Đường Quả Nhi chớp mắt đầy máu trở về. Hét lên. Xuất phát. Xuất phát. Ta lại biến lợi hại rồi. Đường Sương tiếp nhận ấm nước nhỏ. Khích lệ nói. Nghỉ ngơi được rồi vậy thì lên đường đi. Lần này muốn một hơi đến cùng. Trung gian không thể nghỉ ngơi. Làm đến sao? Đường Quả Nhi dướn cổ lên nhìn một chút đường phía trước. Lớn tiếng nói. Không có vấn đề. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.